Chương 2512, ôm sai phía sau được đưa về nữ hải, 31. Một tuần thời gian, Thôi Thái Tân đã đem sơ trùng chương trình học bù một nửa. Tại Đường Quả mang theo Âm Công dạy bảo xuống, tăng thêm Thôi Thái Tân thông minh đầu, quả thực là làm ít công to. Ngắn ngủi một tuần thời gian, Thôi Thái Tân biến hóa QNZ 10 phần lớn. Mặc dù còn là cái kia có chu tờ hung nam sinh, rất nhiều người đều sợ hắn. Nhưng hắn mỗi ngày đều tại nghiêm túc làm bài, đọc sách, đều là Đường Quả nói qua, lại diễn sinh ra đến nhắc nhở. Chỉ cần Đường Quả nói qua, hắn so với ai khác đều nhớ kiên cố. Có đôi khi, trong lớp rất ồn ào na ho, Thôi Thái Tân sẽ còn chủ động giống một câu, đều không được cầm ý, quấy rầy la ho từ học tập. Thôi Thái Tân biến hóa, rất nhiều lão sư đều nhìn ở trong mắt. Bất kể như thế nào, Thôi Thái Tân chịu học tập cũng là chuyện tốt, thuận tiện còn giúp bọn hắn qua nở một chút lớp học bên trên kỷ luật, rất tốt. Bên kia túc qua nở QNZ phát hiện, Thôi Thái Tân vào ở ký túc xá về sau, nguyên bản bẩn nhất loạn kém phòng ngủ, biến thành sạch sẽ nhất phòng ngủ, so rất nhiều nữ sinh phòng ngủ đều sạch sẽ, quả thực là nam sinh phòng ngủ một dòng nước trong. Đường Quả thu thập xong túi sách, đi ra cửa trường, liền thấy Thôi Thái Tân tại cửa ra vào, đối với hắn lộ ra một ngụm trắng loãng hàm răng. Tại Thôi Thái Tân bên người, còn có một cái lưng cong túi sách nhỏ tiểu nam sinh, không phải nàng thân đệ đệ Đường Lâm là ai. Đường Lâm nhìn thấy Đường Quả, cao hứng chạy đến nàng trước mặt, tỷ, ta chuyên môn vòng qua đến, cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Hắn mắt liếc cười đần độn, xưng hô Đường Quả tiểu lão sư Thôi Thái Tân, thuận tiện gặp Thôi lão đại. Tiểu lão sư, muốn chúng ta hộ tống ngươi trở về sao? Thôi Thái Tân chỉ sau lưng các tiểu đệ, có chúng ta hộ giá hộ tống, sẽ không có người tìm ngươi phiền phức. Đường Quả có chút dở khóc dở cười, không được, nơi này cũng không phải cái gì nguy hiểm địa phương, chính ta có thể trở về. Thật vất vả nghỉ, các ngươi đi chơi đi. Hiện tại Đường Quả cho Thôi Thái Tân nói để, đều là lấy tay cơ ngữ âm phương thức. Có đôi khi còn cần gọi điện thoại, vì thế, Thôi Thái Tân trực tiếp cho nàng hướng mấy ngàn khối tiền điện thoại, biểu thị những này về sau hắn đều bao. Từ khi sẽ càng ngày càng nhiều, Thôi Thái Tân trong lòng hy vọng cũng là càng ngày càng nhiều, hắn đã có khả năng tưởng tượng, tương lai xuất hiện tại những người kia trước mặt, đối phương kinh ngạc bộ dáng. Đường Quả cùng Đường Lâm muốn rời khỏi thời điểm, trường học bên ngoài đột nhiên xuất hiện một chiếc xe, cửa xe mở ra, Vinh Húc từ phía trên đi xuống. Hắn hướng cửa trường vị trí xem xét, ánh mắt đầu tiên vô ý thức rơi vào Đường Quả trên thân, sau đó tại nhìn Thôi Thái Tân. Hắn nện bước chân dài, hướng Thôi Thái Tân đi đến, trên thực tế, dư quang một mực tại tiểu cô nương kia trên thân. Cũng không biết làm sao vậy, từ khi gặp qua nàng một lần, hắn nội tâm luôn luôn không cách nào an định lại. Thôi Thái Tân nhìn thấy Vinh Húc mỉm cười đi đến hắn trước mặt, sửng sốt một chút, tiểu cứu cứu, chính ta có thể trở về, ngươi không cần tới tiếp ta. Ta đều nhanh muốn thành niên, cũng không phải cái gì tiểu cô nương, lại nói, ngày này còn không có đen đâu. Ta không phải tới đón ngươi, ta là tới cảm tạ ngươi tiểu lão sư. Một tuần này ngươi tiến bộ, ta đều biết. Đúng vậy, một tuần này, Vinh Húc cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cùng Đường Quả liên hệ. Đến mức là chân chính muốn hỏi Thôi Thái Tân tình huống, còn là mặt khác, chỉ có chính hắn biết. Thái Tân một tuần này biến hóa rất lớn, Vinh Húc cặp kia xem trọng cặp mắt đào hoa nụ cười vẫn luôn không có tản đi qua, hắn nhìn xem Đường Quả nói, ta mời ngươi ăn cơm đi, đến lúc đó quá muộn lời nói, ta có thể đưa các ngươi trở về. Tại Thôi Thái Tân có chu tờ mắt trợn tròn tình huống dưới, Đường Quả cùng Đường Lâm được mời lên xe. Mà Vinh Húc khỏe môi cong cong, quay đầu về hắn nói, Thái Tân, chính các ngươi đi nhờ xe tới, xe tỏa không đủ.